Đấu Thần, chương 543, Đấu Vương Đỉnh Phong, gocchuyenaudio.com. Tất cả ánh mắt nghi hoặc đều tập trung trên người Diệp Khinh Vũ. Diệp đại tiểu thư của chúng ta mím môi, ánh mắt lạnh lẽo như dao găm chiếu thẳng lên người Lý Dật. Khinh Vũ, Hồng Dịch các hạ nói thật sao? Con yên tâm, có tâm sự gì chỉ cần nói ra, cha bảo đảm, không ai có thể làm trái ý muốn con gái ta. Nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của Diệp Khinh Vũ, Diệp gia chủ trầm giọng nói. Nghe thấy phụ thân lên tiếng, bờ môi đang mím chặt của Diệp Khinh Vũ khẽ thả lỏng, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói. Phụ thân, con gái và Hồng Dịch quả thực có tình cảm yêu thương, cũng không có chỗ nào miễn cưỡng. Lời này vừa nói ra, phòng nghị sự Hồng gia lại trở nên ồn ào. Diệp Khinh Vũ và Hồng Vũ là một đôi tình nhân, sớm đã được tứ đại gia tộc ngầm đồng ý, hai người cũng biết ý tứ của trưởng bối. Thái độ thân mật ngày thường cũng đã vượt ra khỏi quan hệ nam nữ bình thường. Ai có thể ngờ được chỉ trong một ngày, Diệp đại tiểu thư và tiểu tử còn chưa biết rõ nội tình này lại có tình cảm yêu thương với nhau. Từ sau khi Diệp Mã Thanh chết đi, Diệp gia chỉ còn lại đứa con gái Diệp Khinh Vũ, ai có thể cưới Diệp Khinh Vũ chẳng khác nào cưới toàn bộ sản nghiệp to lớn của Diệp gia. Chẳng lẽ Hồng Dịch này thật ra không đơn giản như bề ngoài? Lẽ nào hắn đến đây là vì nhắm vào sản nghiệp to lớn của Diệp gia? Thế nhưng, lời do Diệp Khinh Vũ chính miệng nói ra, mọi người không thể nào hoài nghi. Tình hình nhất thời trở nên vô cùng kỳ quái, tứ đại gia tộc đều có tâm tư. Ban đầu nếu Hồng gia và Diệp gia có quan hệ thông gia, hai đại gia tộc sáp nhập cùng một chỗ thực lực hiển nhiên tăng cao, chắc chắn là đứng đầu tứ đại gia tộc. Hiện giờ tình hình bị Hồng Dịch làm rối loạn như vậy, cha con Hồng Thị có thể không nổi giận. Tông gia, Lý gia sao tránh khỏi có chút bàng quang, mặc dù Diệp gia rơi vào tay người ngoài, nhưng với thực lực Hồng Dịch đã thể hiện, muốn nhắm vào sản nghiệp của Diệp gia cũng không phải việc khó, sự cân bằng kỳ diệu của tứ đại gia tộc vẫn có thể duy trì, chuyện này cũng không hẳn là chuyện xấu. Diệp gia chủ, Khinh Vũ đã chính miệng nói ra, hay là chúng ta định ước hôm nay luôn đi. Lý Dật phá vỡ tình cảnh lúng túng, nói với Diệp gia chủ. Diệp gia chủ cũng khó xử đến cực điểm, nếu quả quyết lập thành hôn sự này, đắc tội với Hồng gia không nói, hôn ước chẳng hiểu ra sao này cũng làm mất thể diện của Diệp gia. Mặc dù chính miệng Diệp Khinh Vũ nói ra tình cảm đôi bên, nhưng xem sắc mặt của nàng, tại sao không tìm ra biểu hiện của tình cảm yêu thương chứ? Hồng Dịch các hạ, nếu như Khinh Vũ có ý với ngươi, người làm cha như ta cũng không nên ngăn trở, chẳng qua đại sự trước mắt còn chưa xong, chi bằng như vậy đi, đợi giải thi đấu tuyển chọn phò mã này kết thúc, Diệp gia sẽ sắp xếp nghi thức đính hôn cho các hạ và tiểu nữ, ngươi xem có thỏa đáng hay không? Kế hoãn binh này của Diệp gia chủ cũng không chê vào đâu được, Lý Dật vội vàng nói. Đa tạ Diệp gia chủ đã đồng ý thác thành, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực đối phó tiểu tử Lý Dật kia. Lời quan trọng vẫn xin nói trước, nếu tiểu tử Lý Dật kia có lệnh tham gia giải thi đấu tuyển chọn phò mã, vậy thì Hồng Dịch sẽ tự động biến mất. Chỉ có điều, nếu Hồng Dịch làm được, kính xin Diệp gia chủ không nên nuốt lời. Đối với nghi kỵ của Hồng Dịch, Diệp gia chủ có chút không vui. Hồng Dịch các hạ yên tâm, hôm nay đang ngồi đây đều là những nhân vật quan trọng trong tứ đại gia tộc. gocchuyenaudio.com, Diệp mỗ ta cũng chưa đến mức không biết xấu hổ như vậy. Nếu chuyện này đã quyết định xong, vậy tiếp theo chúng ta bàn bạc xem làm thế nào đối phó tiểu tử Lý Dật kia. Hồng gia chủ đổi chủ đề khác, Hồng Dịch các hạ định làm gì, cần bao nhiêu nhân thủ? Lý Dật hiên ngang nói, đi gặp Lý Dật vốn là chuyện của cá nhân ta, nếu dẫn người theo, khó tránh khỏi có liên quan đến tứ đại gia tộc. Hắn không phải chỉ là một gã đấu hoàng gà mờ sao, một mình Hồng Dịch đi là đủ rồi. Yêu cầu duy nhất chính là xin tứ đại gia tộc tìm hiểu kỹ càng vị trí cụ thể Lý Dật bế quan, 3 ngày sau, mời chư vị nghe tin tốt. Chuyện ám sát Lý Dật đã bàn bạc xong, tứ đại gia tộc lại trao đổi đến chuyện tham gia giải thi đấu kén chọn phò mã, nếu như Hồng Dịch có lòng tin khiến Lý Dật không cách nào tham gia giải thi đấu, như vậy nhiệm vụ kế tiếp rất đơn giản. Trong tứ đại gia tộc Hồng Vũ, Lý Nhiên là hai bảo hiểm đáng tin, mặc dù không được có bất cứ sơ hở nào, tỷ lệ thắng ít nhất cũng trên 9 thành. Hơn nữa giải thi đấu này do Bắc Đấu Tông chủ trì, những cường giả giải rác không có thế lực, cho dù thật sự có thực lực địch nổi Hồng Vũ, Lý Nhiên, tứ đại gia tộc và Bắc Đấu Tông cũng hiển nhiên có biện pháp khiến cho bọn họ biết khó mà lui, hoặc là dứt khoát làm cho bọn họ biến mất. Đối với sự tình sau đó, Lý Dật vẫn giữ dáng vẻ ung dung, hắn dựa vào lưng ghế thỉnh thoảng nheo mắt cười tùm tìm liếc nhìn Diệp Khinh Vũ. Cô gái ngốc này từ sau khi thừa nhận có quan hệ tình cảm với hắn, vẫn cứng ngắc ngồi im một chỗ không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Biết rõ đêm khuya tứ đại gia tộc mới giải tản, Lý Dật liền đứng dậy cáo biệt rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi. Trong phòng nghị sự, chỉ còn lại cha con Hồng Thị và Long Ngạo Thiên.